Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 662, chương 3 năm. Một lần nữa trở lại phòng họp, Megan Fu làm cái khiến cho mọi người kinh ngạc lựa chọn. Nàng ngay trước mặt mọi người tuyên bố sẽ không sử dụng tiền mặt thêm cổ phiếu đền bù phương án, mà là tiếp nhận Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công Ty 4% cổ quyền số định mức. Nàng muốn đánh cược đem lớn. Thời gian trở lại hơn nửa giờ trước, nàng gọi điện thoại đánh thức ngay tại ngủ say phụ thân. Dad, ngài còn nhớ rõ ngày trước đó đầu tư qua một nhà gọi Y Song Công Ty sao? Bị đánh thức, lão nhân tính tình không phải quá tốt. Bảo bối, ta thật muốn tìm giáo viên địa lý cho ngươi học bù để cho ngươi biết hiện tại Singapore là mấy điểm. Thật có lỗi Dad, bất quá ta sẽ chỉ chậm trễ ngươi vài phút thời gian. Ngẫm lại, còn nhớ rõ Y Song sao? Một nhà thung lũng Silicon lập nghiệp công ty, làm điện tử phần cứng. Lão nhân thở phào một hơi. Ếch, đợi lát nữa hài tử, ta phải hỏi một chút đầu tư của ta quản lý người David, ok? Ok, Megan Fu có chút bất đắc dĩ đáp lời. Này nhà công ty là ngươi tại 99 năm ném 650 vạn đô la. Oh, ad hit, nó có phải là phá sản? No, nó nghiêu bức, giản đan nói, ta gặp một cái có ý tứ người. Ta không muốn rời sân, ta muốn tiếp tục đánh bạc. Minh bạch, Mai Cây, là muốn thêm vào đầu tư. Ok, bất quá ngươi đến cho ta chút thời gian ngủ một giấc. Sau đó để ta một lần nữa làm quen một chút này nhà công ty. Megan Fu cười, nàng ghé vào khách sạn trên lan can. Tóc ngắn phủ lên mặt của nàng. Dad, chúng ta đang nói không phải mấy trăm vạn đô la sự tình. Ngươi cũng đừng gạt ta. Trên thực tế, ta hiện tại muốn cự tuyệt 100 triệu Mỹ kim tiền mặt thu nhập. Ngược lại tiếp tục nắm giữ này nhà công ty cổ phiếu. What? Gò lập tức thanh tỉnh không ít. 100 triệu đô la. Nghe bảo bối, người phải hào hào nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra. Không cần khẩn trương như vậy. Coi như thua cuộc, sau cùng tổn thất cũng bất quá 650 vạn đô la cùng một chút thời gian mà thôi. Tốt, ta phải tiếp tục, quay đầu lại gọi cho ngươi. Yêu ơi, chấm chấm, Trần Tử Nhĩ mình cũng có ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cầm các loại PPT hình ảnh cùng mang theo dẫn đạo tính ngôn ngữ tại thiên hoa loạn trụy tú, nhưng mà nói cho cùng, phong hiểm đầu tư phong hiểm lớn đến kinh người. Khả năng so mua vé số cao không khá hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó, không cần xác định tính tiền mặt sao? Thật xin lỗi, Megan Fu tiểu thư, ngài có thể lặp lại một cái sao? Nữ nhân đứng lên, dâng trào lấy tự tin cùng kiên định. Ta quyết định tiếp nhận Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công Ty 4% cổ quyền một phương này án. Tây Sam Berg mở to con mắt. Ngươi điên rồi sao? Trần Tử Nhĩ thậm chí có chút không vui đâu. Ngươi tuyển 100 triệu Mỹ kim tốt bao nhiêu? Chút tiền như vậy ta từ nơi nào góp không ra? Tất cả mọi người cho là hắn là đè nén trong lòng, cười hì hì, tại cưỡng ép chấn định. Nhưng trên thực tế hắn là chịu đựng một câu, MMP, tại tận lực không được vỡ. Ngón tay cái sờ sờ cái chán. Lúc này nếu không tiếp thụ người ta thiện ý cùng tín nhiệm có phải là sẽ có vẻ tương đối quái gì? Hoặc là tản ra âm mưu hương vị. Xấu hổ là vừa vặn lúc ăn cơm trang bức trang quá đầu sao? Vẫn là lão tử trời sinh tự mang giống đực khí tức thực tế quá mức kịch liệt. Cũng không nên a, nữ nhân này nhìn thông minh tháo vát, làm sao hai ba lần vừa lắc lư liền muốn toa cáp đâu? Ai, thật sự là não rộng đau nhức. Tây Sam Berg truy hỏi, ta vô ý mạo phạm. Nhưng ngài thật sự có cẩn thận suy nghĩ qua a? Trần Tử Nhĩ hoàn hồn. Cái này lão nam nhân, người không tín nhiệm ta coi như xong. Người khác tín nhiệm ta còn muốn ngươi lắm miệng. trong lòng thầm mắng một câu, về sau có ngươi hối hận. Ngược lại đối Megan Fu nói, cảm ơn ngươi tin tưởng vô điều kiện nữ sĩ, ta cam đoan với ngươi, thịnh thế nhất định sẽ không cô phụ lựa chọn của ngươi. Tiếu An Lâm thở phào một cái, thiếu một ức là 100 triệu, dù sao cũng là lấy đô la làm đơn vị, cái này cũng không ít trước đâu. Còn lại Tây Sam Bớt đâu? Chúng ta càng thiên hướng về phương án 2, chỉ là tại cụ thể mức lên. Chúng ta cho rằng 7% cộng 3 ức Mỹ Kim cũng không ngang nhau, tại chúng ta hẳn là lấy được đầu tư hồi. Báo, Trần Tử Nhĩ vẩy một cái lông mày. Tây Sam Bớt nâng giá, 10% cộng 5 ức đô la tiền mặt thanh toán. Như vậy, chúng ta có thể đạt thành hòa giải. No. Hắn rất thẳng thắn lắc đầu cự tuyệt. Đây không có khả năng. Trần Tử Nhĩ thậm chí đều không có dựa theo bình thường trả giá trương. Trình cho ra một cái ở giữa giá cả. Hắn chính là sinh cho người ta cự tuyệt. Vì cái gì không có khả năng? Trần, hắn khoát khoát tay. 7% cổ phần tăng thêm 4.5 ức Mỹ Kim tiền mặt đền bù. Nét mặt của hắn đã có chút phiền chán. Nhiều cái này qua quá trình cũng làm cho Tây Sam Bớt cảm giác được. Người trẻ tuổi này không có gì kiên nhẫn. Hắn cuối cùng đề cái giá cả. Nếu như không được, đoán chừng không có cách nào nói chuyện. Megan Fu cũng không có đang ngẩn người. Trần Tử Nhĩ trả giá tổ hợp để nàng biết đây là cái đối với mình tràn ngập lòng tin người. Lý Trung Hoành đối với cái này cảm thấy quen thuộc. Tiếu An Lâm thì là cảm thấy. Mẹ nó, tính được làm sao còn nhiều thêm 50 triệu đô la. Tây Sam Bớt tại do dự. Hắn mím chặt môi, cùng này so sánh. Trần Tử Nhĩ thì lộ ra nhẹ nhõm. An tính mấy giây, Trần Tử Nhĩ bổ sung. Nếu như không được, vậy chúng ta liền phải tìm kiếm mặt khác phương thức. Trần, ngươi cho rằng ngươi là cái khao khát thắng lợi cùng vinh dự người sao? Vâng. Mặc dù có đôi khi trang so, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn có chuyện nhờ sinh dục vọng. Không phải sớm qua về hưu sinh sống. Cái cuối cùng yêu cầu, thịnh thế điện tử phải có một cái trong 3 năm thượng thị kế hoạch. Cái này muốn viết vào hiệp ước, có thể hay không thực hiện khác nói. Nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi ở phương diện này hết kéo lại kéo. 3 năm. Tính một cái đại khái là 04 năm. Trần Tử Nhĩ nghĩ, vừa vặn có thể cùng cốc ca cùng một chỗ. Tốt thời gian, thượng thị nói cho cùng chính là để người mua lòng tin. Cổ phiếu bất quá là cái chất môi giới cùng bằng chứng. Cốc ca thượng thị thời gian điểm có thể dốc lên hắn cái này cổ đông cá nhân uy vọng. Tăng cường vốn liếng thị trường đối với hắn lòng tin. Vì lẽ đó 04 năm. Cùng cốc ca cái kia kích động lòng người IPO cùng một chỗ là cái lựa chọn tốt. Không có vấn đề, Trần Tử Nhĩ đáp ứng. Tây Sam Bớt lại không có yêu cầu khác. Chúng ta có thể ký hợp đồng. Trần Tử Nhĩ đắc chí vừa lòng, vui vẻ tiến lên nắm tay. Kỳ thật cùng cái này 2 phần hiệp ước cùng một chỗ ký kết còn có phế tổ tiến về Trung Quốc điều. Nhiệm sách, coi như hắn không nguyện ý. Hắn cũng sẽ không ở lúc này rời đi thịnh thế. Dù sao đây là nhà có thượng thị kế hoạch khoa học kỹ thuật công ty. Đồ đần mới bỏ qua làm ức vạn phú hào cơ hội. Đi hướng Trung Quốc thịnh thế điện tử tổng bộ. Hắn đem đảm nhiệm cực kỳ trọng yếu phần cứng bộ chức chủ quản. Mà bộ phận thiết kế chủ quản từ Alan đảm nhiệm. Phó chủ quản là Trầm Nam Phong. Trước đó phụ trách Bắc Mỹ tiêu thụ La Ân đem giày trước bán lẻ bộ chủ quản. Về phần y song bản thân thì sẽ toàn diện coi thành thịnh thế tại thung lũng Silicon một cái nghiên. Cứu phát minh trung tâm. Tại năm 2001 hiện tại, thung lũng Silicon đầy đường thất nghiệp công trình sư. Nhà này cơ cấu sẽ lấy cực nhỏ đại giới thông báo tuyển dụng ưu tú máy tính nhân tài. Tất cả những biến hóa này đều sẽ tại ký kết sau cấp tốc trải rộng ra. Vì chính là muốn để thịnh thế điện tử tầng quản lý trở nên càng cao hơn hiệu quả hợp lý. các hạng bổ nhiệm cũng không gặp gỡ rõ ràng lực cản như từ chức chuyện như vậy. Bởi vì mọi người đều biết, này nhà công ty tại chủ bị ban giám đốc, này nhà công ty tại một lần nữa phân phối cổ quyền. Miêu Húc đương nhiên cũng theo Lương Thắng Quân nơi đó biết được. Cho nên nàng cũng không thể lại kéo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.